vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 298, Diệp Tranh thật xấu xí, Diệp Tử mới có nội hàm. Góc truyện audio.com. Khi Quân Lương Dạ đến, thái độ còn vô cùng uể oải. Vừa đến, phóng viên vội tràn lên. Đối với chuyện anh và Diệp Tranh, anh trả lời như thế nào? Trước đây Diệp Tranh vì anh mà nhảy lầu là chuyện có thật. Diệp Tranh phẫu thuật thẩm mỹ là thật. Hiện tại hai người đang ở bên nhau sao? Quân Lương Dạ với vẻ mặt không kiên nhẫn, đẩy người trực tiếp đi vào. Phóng viên thấy vậy, liền đăng Weibo Quân Lương Dạ phủ nhận tình yêu với Diệp Tranh. Diệp Tranh lại đơn phương một lần nữa bị cự tuyệt, phẫu thuật thẩm mỹ đều không thể níu kéo được tình yêu. Làm người thấy thổn thức, rất nhanh, Diệp Tử cũng đã đến. Vừa đến, liền có phóng viên vây quanh lại đây. Cô có biết tin đồn gần đây của Diệp Tranh không? Đối với chuyện Diệp Tranh, cô Diệp Tử nghĩ như thế nào? Có muốn nói gì về chuyện của Diệp Tranh không? Diệp Tử với vẻ mặt hào phóng cười nói chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi có nói cũng không tốt. Có điều, tôi cảm thấy, thân là con gái theo đuổi người mình thương không có gì đáng trách. Chỉ cần không quá phận, phải hiểu được tự ái, tự trọng, không phải có câu nói nếu hoa nở rộ, bướm liền tự tìm đến. Vẫn là giữ gìn danh dự phái nữ, nơi có thể có được tình yêu. Đại gia vừa nghe thấy, lập tức sôi nổi khen ngợi. Hoa, tam quan Diệp Tử thật tốt nha. Diệp Tử nói không sao. Khó trách người ta nổi tiếng như vậy. Diệp Tranh cái gì cũng không có. Chỉ có tai tiếng, nội hàm cũng không bằng Diệp Tử nha. Diệp Tử đúng là nữ thần. Diệp Tranh thật là không biết tự trọng. Làm chuyện quá phận như vậy. Còn vì người ta tự sát, thân thể da thịt là cha mẹ cho, còn vì theo đuổi người ta mà thay đổi, cũng không nghĩ, ai cũng giống như cô ta tục tằng như vậy, thay đổi gương mặt liền cho rằng người ta sẽ muốn mình. Còn không phải là cự tuyệt mình sao? Trên mạng có người xem phát sóng trực tiếp, chửi mắng như bom đạn liền mở ra, càng không phải nói trên Weibo, lan truyền lời nói của Diệp Tử. Còn Diệp Tranh lại toàn là chửi mắng. Diệp Tử đến chỗ ngồi, ngồi xuống, cầm di động xem bình luận mắng chửi Diệp Tranh, cảm thấy vô cùng hài lòng. Lúc này, ngay cửa, ai cũng không nghĩ đến, Diệp Tranh biến mất mấy ngày nay. Vậy mà bỗng dưng xuất hiện, một thân lễ phục trắng, tự tay lão Phật gia thiết kế, số lượng có hạn, lập tức đốt mắt người nhìn. Hoa, Diệp Tranh đến kìa, bộ quần áo kia thật đẹp. Sao cô ta lại đến đây? Cảm thán sự xinh đẹp hơn người của Diệp Tranh, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Diệp Tử phái sau nhìn thấy, Diệp Tranh một thân lễ phục, cô ta cắn răng, bất giác nắm chặt di động. Cô ta sao lại đến chỗ này? Hơn nữa còn diện mẫu váy quý hiếm như vậy. Lâm Thư nhìn thấy, vội vàng an ủi, đừng lo lắng, cô ta tới càng bị mắng. Cô không cảm thấy trên mạng đang chửi mắng cô ta như nhà đạn sao? Diệp Tử mở ra nhìn thấy, tuy rằng dáng vẻ Diệp Tranh xinh đẹp làm người sửng sốt. Chính là, trên mạng đang mắng chửi Diệp Tranh lại huênh hoang như vậy, thật không biết xấu hổ. Diệp Tranh còn không biết xấu hổ, là bởi vì Quân Lương Dạ đến cho nên cô ta nhanh chạy đến hay sao? Quá ghê tởm. Bây giờ nhìn thấy cô ta liền ghê tởm, nơi nào có Diệp Tử của chúng ta, cô ta còn chạy trốn nơi nào, cũng không nhìn xem chính mình có gì để so sánh với Diệp Tử sao. Đẹp thì có ích lợi gì, Diệp Tử nội hàm như vậy, cô ta còn có thể so sánh sao. Diệp Tử nhìn, trong lòng hừ lạnh, đáng đời, cô ta lại ngẩng đầu lên, thấy Diệp Tranh đi qua thảm đỏ, cách chương.